trở thành NPC xinh đẹp trong trò chơi vô hạn. Chương 4, phòng livestream khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, hít can vào buổi sáng sớm yên tĩnh như vậy, một chút âm thanh đều sẽ đặc biệt lớn. Giọng nói của người đàn ông vang lên quá đột ngột, không có tiếng bước chân hay tiếng đóng cửa, giống như từ hư vô xuất hiện. Tuy rằng ngữ khí của hắn giống như nói giỡn, nhưng thân thể Nguyễn Thanh theo bản năng liền cứng đờ, lông tơ nháy mắt đã dựng đứng, tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào mau chạy đi. Nguyễn Thanh không chút nghĩ ngợi liền tuân theo cơ thể, cậu siết chặt túi sách, bắt đầu chạy không ngừng. Thang máy gần trong gang tấc, mà giọng nói vang lên cách cậu khoảng 10 mét trở lên. Nửa đêm không ai dùng thang máy, Nguyễn Thanh nhìn đến thang máy liền dừng ở tầng này. Tới kịp rồi, Nguyễn Thanh dùng hết sức lực chạy tới thang máy. Cửa thang máy rất nhanh liền mở ra. Nguyễn Thanh tiến vào thang máy ấn xuống tầng 1, một tay gắt gao siết lấy túi sách, một tay điên cuồng ấn núi đóng thang máy, một bên khẩn trương nhìn người đàn ông cách đó không xa. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, dần dần ngăn cách tầm mắt ngoài cửa. Nhưng mà Nguyễn Thanh đã quá xem nhẹ người đàn ông đó. Nguyễn Thanh mở to hai mắt nhìn xuyên qua khe hở cánh cửa thang máy đang dần đóng lại. Trên hành lang người đàn ông ban ngày gặp qua là chủ nhà, hắn phản ứng sau đó bước nhanh hướng thang máy đi tới. Tư thái thong dong yêu nhã, chính là khoảng cách mười mấy mét trong chớp mắt chỉ còn một đoạn là tới thang máy. Nhanh quá, Nguyễn Thanh thấy thế càng thêm điên cuồng ấn nút đóng cửa thang máy. Nhanh lên chút, phải nhanh một chút, cửa thang máy dần dần chỉ còn lại có một khe hở hẹp. Mặc dù người đàn ông đó tốc độ dù nhanh hơn người bình thường nhưng hắn còn cách thang máy ít nhất 2 mét nữa. Nguyễn Thanh thấy vậy liền nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên vào giây phút cuối cùng cửa thang máy đóng lại, một bàn tay đã vững vàng chặn lại giữa cửa thang máy. Thang máy được cảm ứng tự động, khi cảm ứng được vật gì chắn giữa cửa sẽ tự động mở ra. Thân ảnh cao lớn xuất hiện trong thang máy bao phủ lấy Nguyễn Thanh, mang theo một cảm giác áp bách làm người khác không thể bỏ qua. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn người trước mắt, ánh mắt trong trẻo lanh lợi mang theo một tia khiếp sợ cùng tràn đầy không thể tin được, khuôn mặt cậu trắng bệch không còn chút máu. Người đàn ông rất cao, cao tầm M87, hắn trên cao nhìn xuống thiếu niên trước mắt, hai mắt híp lại, để lộ ra vài phần nguy hiểm. Cậu sẽ không, thật sự định chạy trốn sao? Ngữ khí người đàn ông làm ra đầu Nguyễn Thanh có chút tê dại, thân thể hơi rụt, theo bản năng lùi lại mấy bước. Cho đến khi lưng dựa vào thang máy, không còn chỗ thể lui. Hắn cũng đồng thời tiến đến đem Nguyễn Thanh vây ở góc thang máy, cảm giác áp bách trên người không hề thu liễm, làm Nguyễn Thanh không còn đường trốn. Nguyễn Thanh cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tránh đi tầm mắt tràn ngập xâm lược của người đàn ông, thân thể run nhè nhẹ, nhỏ giọng mở miệng. Không, không có, nam nhân nhướng mày, thoạt nhìn có vài phần tà tứ. Vậy cậu chạy cái gì? Nguyễn Thanh bất an túm lấy túi sách, vẻ mặt đáng thương sắp khóc. Buổi tối, tôi, rất sợ, cái lý do này hắn miễn cưỡng xem như chấp nhận, dù sao thiếu niên nhẹ bẫng, trên người chỉ có một chiếc túi sách, quả thật không phải chạy trốn. Hơn nữa hắn vừa mới tra tư liệu kỹ càng tỉ mỉ về thiếu niên trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người đàn ông nghèo khổ có chứng sợ giao tiếp với xã hội, khó có thể bình thường giao lưu cùng người khác. Chỉ biết trốn ở trong căn phòng âm u chật hẹp, ở trên mạng cố ý làm tổn thương người khác. Giống như một con chuột sống trong ống cống hôi thối, thông tin trên mạng mà hắn thu thập được miêu tả như vậy. Chẳng qua, đáy mắt nam nhân hiện lên một tia u quang, hắn cúi đầu nhìn thiếu niên mảnh mai xinh đẹp trước mắt, cảm thấy những lời đồn trên mạng quả nhiên không thể tin. Gỡ bỏ được hiểu lầm, người đàn ông thu hồi khí thế nở nụ cười thân thiện. Tận lực làm chính mình thoạt nhìn thân sĩ ôn nhu. Đã trễ thế này cậu muốn đi đâu? Tôi có thể đưa cậu đi, buổi tối một người ra cửa không an toàn. Ánh mắt người đàn ông quét qua một vòng trên người Nguyễn Thanh. Đặc biệt là, một đứa nhỏ xinh đẹp như cậu, Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu tỏ ý từ chối, thậm chí sợ hắn không nhìn thấy nhỏ giọng nói. Không, không cần, đinh, một tiếng thang máy tới lầu 1, Nguyễn Thanh thấy thế cắn M, ôi dưới. Lấy hết can đảm lướt qua người đàn ông đi ra ngoài, nhưng mà lại bị hắn kéo trở về. Người đàn ông nhấn nút đóng cửa thang máy, mở miệng nở một nụ cười khiến cậu không thể từ chối. Hiện tại quá muộn, vẫn để tôi lái xe đưa cậu đi. Mọi thứ đều diễn ra hợp tình hợp lý, dường như thật sự vì thiếu niên mà suy nghĩ, Nhưng hắn vừa mới túm chặt thiếu niên kéo cậu tiến vào lại không có chút ý tứ nào buông tay ra. Như thể hắn đã quên, áo khoác cậu rất rộng, cổ tay bị ống tay áo chặn lại, tay của người đàn ông cũng không trực tiếp tiếp xúc đến làn da của cậu. Nhưng Nguyễn Thanh vẫn cảm thấy khó chịu, cậu tựa hồ bị dọa sợ cố gắng muốn thoát khỏi khống chế. Người đàn ông dường như lúc này mới nhớ tới bản thân quên buông tay, hắn lập tức buông ra, cười tủm tỉm xin lỗi. Xin lỗi, Nguyễn Thanh cúi đầu không nói gì, cửa thang máy mở, người đàn ông dẫn đầu ra khỏi thang máy. Đi thôi, hắn đi được vài bước, thấy thiếu niên không có theo kịp, liền ngừng lại chờ cậu. Nguyễn Thanh mím môi, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đi theo. Không phải cậu muốn đi theo mà là hắn quá bá đạo, căn bản là không cho cậu cơ hội cự tuyệt. Chủ nhà tên là Giang Tứ Niên, chức nghiệp cụ thể không biết, không rõ nơi ở, mối quan hệ cụ thể. Nhưng Nguyễn Thanh biết một chút, đó là hắn có tính cách ác liệt và bía. N. Thái, nếu không theo hắn, như vậy hắn sẽ dùng thủ đoạn làm người khác phải theo hắn. Nếu Nguyễn Thanh không theo sau, cậu tin tưởng Giang Tứ Niên sẽ cường ngạnh túm cậu đi cùng. Hoặc là cường ngạnh đưa cậu trở về. Thay vì bị hắn kéo đi, còn không bằng tự chính mình đi. Xe của Giang Tứ Niên đang đậu ở tầng 1. Hắn đi đến bên cạnh xe sau đó rất chi kỳ mở cửa ghế phụ cho Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh không còn cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi vào trong. Giang Tứ Niên thong thả ung dung lái xe, nhìn thoáng qua thiếu niên ngồi ở ghế phụ. Đi đâu? Nguyễn Thanh cẩn thận nhìn Giang Tứ Niên, nhỏ giọng mở miệng. Phố Đào Nguyên. Phong Nhã, phiền toái anh. Giang Tứ Niên có chút kinh ngạc, hắn ghé mắt nhìn thoáng qua thiếu niên. Quán ba, Nguyễn Thanh hơi hơi gật đầu, người đàn ông dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào tay lái, không chút để ý mở miệng. Cậu thường xuyên đi, Nguyễn Thanh chần chờ một chút, lại lần nữa gật đầu. Giang Tứ Niên thấy thiếu niên gật đầu nội tâm có chút không vui, đôi mắt u ám vài phần, hắn nghĩ tới khả năng nào đó, thanh âm cũng lạnh vài phần. Cậu đến đó làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thanh dường như thấy được hắn không vui, càng thêm khẩn trương. Mượn, vay tiền, đóng tiền nhà. Phố Đào Nguyên quán ba Phong Nhã cách đó không xa, 10 phút liền đến. Địa chỉ này không phải Nguyễn Thanh nói bừa, nguyên chủ hay nửa đêm ra cửa không cẩn thận bị nhân viên quán ba đụng ngã. Người nọ mua thuốc cho nguyên chủ, hai người còn thêm phương thức liên hệ. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là quán ba làm ăn hỗn tạp, muốn đục nước béo cò. Thì đây tuyệt đối là nơi tốt nhất, đục nước béo cò. Chỉ những kẻ cơ hội, chớp được thời cơ mà vơ vét, làm giàu cho bản thân mình hoặc làm những việc có lợi cho bản thân. Giang Tứ Niên đem xe ngừng ở cổng lớn quán ba Phong Nhã, Nguyễn Thanh trực tiếp mở cửa xuống xe. Khi cậu chuẩn bị tiến vào quán ba, Giang Tứ Niên kéo lại cậu. Quán ba quá ối loạn, không bằng cậu gọi điện thoại gọi người tới. Nguyễn Thanh nhìn thoáng qua Giang Tứ Niên, không có phản bác, lấy ra điện thoại, tìm được phương thức liên hệ người nọ liền nhắn tin qua. Xin chào, tôi ở cửa Phong Nhã, có thể cho tôi mượn 50 vạn được không? Cách chương.